Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23: Đệ tử thiên tài. Chương 22: Đệ tử thiên tài Liễu Tinh Thần. Giang Hạo minh bạch tông môn nhiệm vụ, phần lớn là cùng những người khác đồng hành. Hắn không cách nào cự tuyệt. Cơ hội như vậy khẳng định sẽ bị lợi dụng. Một khi cùng Thiên Hoan các người gặp gỡ. Không, phải nói nhất định sẽ cùng bọn hắn gặp gỡ. Sau đó liền nguy hiểm. Phải nhanh một chút tấn thăng mới có thể cam đoan an toàn. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 19, tu vi trúc cơ trung kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm khí huyết, 49/100, có thể tu luyện, tu vi, 50/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, mới đến một nửa, muốn tấn thăng còn cần không ít thời gian, phải nghĩ biện pháp nhiều bồi dưỡng linh thuốc hạt giống. Dễ dàng như vậy đạt được màu lam bọt khí. Có một gốc thiên hương đạo hoa về sau, hắn góp nhặt tu vi tốc độ trước nay chưa từng có nhanh. Mặc dù mức độ nguy hiểm cũng thẳng tắp tăng lên, nhưng đạt được không ít đồ tốt. Rất đáng được. Hồng Mông Tâm Kinh, ẩn nấp chi pháp, cửu thiên sáu trang, mỗi màu xanh ra trời bọt khí, được cho ba đầu ăn, chính là cuối cùng dễ dàng chết không có chỗ chôn. Bởi vì Bạch Chỉ trưởng lão cùng nữ nhân kia, cũng nên đắc tội một phương. Đúng rồi, sư huynh có biết nhiệm vụ muốn khi nào phân phối xuống tới? Giang Hạo hỏi dò, vốn là không thể nói. Bất quá sư đệ xác thực nhận lấy không công bằng đãi ngộ. Do dự một chút, Liễu Tinh Thần mới nói. Nhiều thì 3 tháng, ít thì 2 tháng. Nói xong hắn lại bổ sung. Kỳ thật nghĩ thoát ly khốn cảnh có 2 loại biện pháp. Một là trốn tránh Thiên Hoan Các. Thời gian lâu dài hẳn là liền không có vấn đề. Nếu như có thể để cho vị kia tìm tới mới mị thể kia liền càng không thành vấn đề. Hai là thể hiện ra giá trị của ngươi. Để ngươi sư phụ không tiếc đại giới bảo vệ ngươi. Thiên Hoan Các vị kia liền sẽ cân nhắc tốt mất. Cuối cùng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Bất quá thứ hai quá khó khăn. Nghe nói Đoạn Tình Nhai gần nhất thu một vị thiên tư chắc tuyệt đệ tử. Sư đệ biết không? Giang Hạo lắc đầu. Hắn cũng không hiểu biết. Nhưng là hai con đường này cũng không dễ dàng. Trước mắt chỉ có thể tuyển thứ nhất. Thứ hai rất không có khả năng. Hắn không dám biểu hiện ra loại kia giá trị. Mà lại loại này giá trị cũng cần thời gian thể hiện. Hắn hiện tại thiếu chính là thời gian. Đến mức Đoạn Tình Nhai thu thiên tư chắc tuyệt đệ tử. Hắn không chút nào để ý. Dù sao hai người cũng không thù khe hở. Hắn chỉ cần bình thường làm việc liền tốt. Về sau hắn lại hỏi dẫn đội tu vi. Liễu Tinh Thần nói cho hắn biết. Không có gì bất ngờ xảy ra là trúc cơ hậu kỳ. Xảy ra ngoài ý muốn chính là trúc cơ viên mãn. Giang Hạo cúi đầu trầm mặc một chút thời gian. Trúc cơ hậu kỳ hắn còn có thể mau chóng đuổi theo. Nhưng trúc cơ viên mãn trước mắt không phải hắn có thể đạt tới. Chỉ có thể mau chóng nghĩ biện pháp. Lại hàn huyên 2 câu. Liễu Tinh Thần rời đi. Trước khi đi nói cho Giang Hạo Thiên Hoan các vị kia không còn so đo lúc. Chính là hắn thoát ly phản đồ hiểm nghi thời gian. Nhìn xem đối phương rời đi. Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Liễu Tinh Thần đối với mình quá tốt rồi. Thiên hương đạo hoa xuất hiện. Để chỗ hắn cảnh tốt hơn nhiều. Bởi vì đắc tội Thiên Hoan Các. Hắn không còn dám cùng dĩ vãng người quen biết đi quá gần. Ngược lại là phản đồ để hắn không có lo lắng. Tất cả mọi người là lợi dụng lẫn nhau. 2 tháng. 60 ngày. Mỗi ngày 1 điểm tu vi. Cũng chỉ đủ tu luyện 1 lần. Đến lời ít tiền đi mua linh dược hạt giống. Đây là trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ tới. Chỉ là hiện tại không có bao nhiêu linh thạch. Tăng thêm gần nhất kiếm cũng chỉ có hơn 90. Mua mấy sắp tốt một chút phù lục vật liệu. Còn kém không nhiều lắm. Linh dược hạt giống không biết có thể mua bao nhiêu. Ngày kế tiếp, linh dược viên cửa. Giang Hạo nhìn thấy một vị thiếu niên. Cùng tự mình tuổi tác không sai biệt nhiều. Còn giống như muốn nhỏ một chút. Hắn quần áo chỉnh tề, chung quy chung củ, trên mặt còn có một sợi đã lui đi non nớt. Ở bên cạnh hắn đi theo một vị nam tử trung niên. Hai người tựa hồ tại trò chuyện với nhau cái gì. Thời niên thiếu thỉnh thoảng gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận. Nam tử trung niên chính là Giang Hạo sư phụ, Đoạn Tình Nhai nhai chủ, Khổ Ngọ Thường. Gặp đây, Giang Hạo vô tâm quấy rầy, muốn tránh đi hai người. Nhưng vị thiếu niên kia thấy được tự mình, như thế chỉ có thể nhanh chân đi vào sư phụ trước mặt. Cúi người đi lễ gặp mặt, đệ tử gặp qua sư phụ. Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường đưa ánh mắt thả trên người Giang Hạo, rủ xuống tầm mắt tựa hồ đang suy tư điều gì. Cuối cùng chỉ là nói khẽ, người tới vừa vặn, mang người sư đệ làm quen một chút linh dược viên. Hắn vừa tới không lâu, không quá quen thuộc. Vâng, Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Linh dược viên cơ hồ đều là hắn đang quản sửa sang, cho nên tìm hắn lại bình thường bất quá. Đến mức sư phụ vừa mới có phải hay không đang tự hỏi 1000 linh thạch sự tình, hắn không có để ý. Tự mình cố gắng sống sót chính là, cái khác không yêu cầu xa vời. Trong ma môn, không có bị đâm một đao liền đã không tệ. Muốn thấy rõ tình thế, ta họ Giang, tên đầy đủ Giang Hạo, tạm thời tại linh dược viên hỗ trợ, chờ sư phụ rời đi. Giang Hạo tự giới thiệu, hắn biết, vị này chính là Liễu Tinh Thần trong miệng đệ tử thiên tài. Trúc cơ sơ kỳ, 18-19 tuổi, nếu như chỉ dựa vào thiên phú, kia xác thực lợi hại. Tò mò, hắn mở ra thần thông, tiến hành giám định, hết chương.